Trần Long Chí Tôn Đô Thị. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2. Vương Nhất xua tay. Đi về phía chiếc xe Rolls-Royce. Lên xe. Vương Nhất không nói gì. Phong cảnh hai bên đường lùi lại một cách nhanh chóng. Tâm tư của Vương Nhất cũng đang trôi đi xa. 5 năm trước, vì muốn giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nhà họ Lý. Cũng vì báo đáp ân tình thu nhận của gia chủ nhà họ Lý là Lý Thiên Dương. Anh đã ở rể nhà họ Kim, trở thành chồng của Kim Thúy Như của nhà họ Kim ở Thiên An. Không ngờ, đây lại là âm mưu để Kim Thúy Như đánh cắp bí mật kinh doanh của nhà họ Lý. Ngày kết hôn, anh đã bị ngược đãi đến mức không còn là mình. Đánh đập một cách tàn nhẫn, cho uống thuốc, bắt cóc, cuối cùng còn bị ném xuống biển. May mắn thay số mệnh của mình chưa đứt, không chỉ sống sót từ trong cái chết, còn gia nhập vào đội quân đặc chủng bí mật của nước Hát ẩn vu. 5 năm sống trong quân đội, anh đã được thay ra đổi thịt. Anh là chiến thần trong quân đội, là vương của ẩn vu, bảo vệ nước Hát, làm kinh sợ kẻ xấu tứ phương. 5 năm sau, anh giải ngũ một cách vẻ vang. Ân oán năm đó nên có một cái kết. Ngoài ra, anh không thể quên được người phụ nữ anh đã từng làm tổn thương sâu sắc. Năm đó anh bị bắt cóc đến một nhà kho bỏ hoang trên bến tàu. Bên cạnh còn có một người phụ nữ lạnh lùng và xinh đẹp cũng bị bắt cóc. Là cô ấy đã cứu anh. Nhưng tiếc là, lúc đó thần trí không rõ ràng. Ngay cả cô tên là gì, trông như thế nào anh đều không biết. Nhìn ánh mắt thâm thúy, sắc mặt thất vọng của thiếu chủ, Lãnh Nhan cũng thở dài trong lòng. So với việc chấm dứt ân oán năm đó, thiếu chủ quan tâm đến người phụ nữ tên Lý Khinh Hồng kia hơn. Đến rồi, thiếu chủ. Lãnh Nhan dừng xe ở bên đường, trước cổng một căn biệt thự 3 tầng kiểu Trung. Vương Nhất gật đầu, nhưng không lập tức xuống xe, mà thờ ơ nói với Lãnh Nhan, tiếp tục điều tra về tin tức của cô Lý. Trước buổi tối, tôi muốn nhìn thấy kết quả. Vâng. Sau khi xuống xe, Vương Nhất đứng ở bên ngoài nhà họ Lý, nhìn từng ngọn cỏ từng cái cây trong sân đến mức xuất thần. Tất cả những thứ này đều vô cùng quen thuộc. Không biết Mộng Đình bây giờ sống thế nào. Trước mắt xuất một cô gái hoạt bát, trẻ trung, trên khuôn mặt cũng thêm ý cười. Không ai có thể khiến Vương Nhất lộ ra nụ cười đơn thuần như vậy. Mộng Đình là một trong số đó. Cô là con gái của Lý Thiên Dương, chơi với Vương Nhất từ nhỏ đến lớn. Nếu như không có Kim Thúy Như, bây giờ có lẽ bọn họ đã kết hôn rồi. Vương Nhất thu lại tâm tư, ấn chuông cửa, đinh dong, không có ai ra mở cửa. Cách chương.